Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 37, Cửu Châu Đình. Năm Đại Thiên Địa Thánh Nhân, lấy riêng phần mình điều động 3.000 thiên đạo lực, rót vào Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế Thể Nội, trấn áp phía dưới tướng thần. Đông Hoa Đế Quân, Thánh Nhân Đạo quả triệt để sụp đổ, ngã xuống Thánh Nhân Vị. Viêm đế càng là thánh nhân đạo quả sụp đổ, cũng không kém bao nhiêu. Trừ Tây Vương Mẫu lộ ra một tia lo lắng, Tam Thanh, Nữ Hoa đều không tự giác lộ ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, nhất trí trấn áp tướng thần, người nào cũng không có phức tạp. Nhưng, chúng thánh nhân nhìn Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm đế ánh mắt đã không hề như vậy ngang nhau, mà là có một tia miệt thế. Bốn phía vô số kiếm linh tộc vẫn như cũ che giả măng mọc muốn cứu tướng thần. Làm sao? Hạn Bạt, Doanh Câu, Hậu Khanh cản ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, chỗ xa xa, Hạc Tổ cũng trước tiên đến đây, ngăn trở phóng tới hai ngọn núi lớn kiếm linh tộc. Hạc Tổ, Cương Tổ nhóm đều lộ ra buồn hận sắc. Tỷ, cần phải ta hỗ trợ. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, lại là vừa vặn tấn cấp nhân tộc thánh nhân Thuấn. Bỗng nhiên đến đây, tất cả mọi người đối Thuấn mắt nhìn, mượn lực Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, trấn áp, ma diệt tướng thần. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, ô, Thuấn nhìn về phía hai ngọn núi lớn hả? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không có vừa thần ma diệt? Hai ngọn núi lớn dưới. Bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Tây Vương Mẫu, người thật là ác độc tâm a. Ta hảo ý đến Côn Lôn Sơn đề thân, muốn cùng ngươi trung tu đại đạo, ngươi thế mà cùng bọn này tặc nhân muốn hại ta. Tướng thần thanh âm truyền đến, chúng thánh nhân nhất thời biến sắc. Động thủ, Tây Vương Mẫu đối Thuấn quát. Thuấn gật gật đầu. Tuy nhiên đối Đông Hoa Đế Quân vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhưng đối Tây Vương Mẫu lời nói, lại cực kỳ nghe theo. Hừ, Đông Hoa Đế Quân, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Thuấn quát lạnh một tiếng. Oanh, Thuấn điều động 3.000 thiên đạo lực, nhanh chóng mượn lực cho Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm Đế. Nhân gian giới, Đại Vũ Thành Tân Nhân Đế. Lãnh tụ vô số nhân tộc, Vũ Đế, chúng ta muốn đi giúp chư vị thánh nhân sao? Kiếm linh tộc đều chạy về phía nơi đó. Một người thần hỏi, không cần. Đại Vũ quát lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Đại Vũ. Đã, chấm bị thiên địa phong làm nhân đế. Vậy thì mời các ngươi, theo ta đem thiên hạ nước, triệt để thanh trừ. Đại Vũ trịnh trọng nói. Làm sao cái triệt để thanh trừ pháp? Vô số cường giả hiếu kỳ nói. Những năm này, chấm hành tẩu thiên hạ các nơi. Xem thiên hạ các nơi đại thủy. Đã phát hiện, kiếm linh tộc mệnh liên tiếp đại nước hình thành cửu đại long mạch. Chấm những năm này, cũng cùng thiên hạ các bộ lạc thương định. Thu thập thiên hạ kim thạch. Cùng ngày xưa càn khôn đỉnh toái phiến hỗn hợp. Trung đúc 9 tòa cự đỉnh, giờ phút này, kiếm linh tộc, quần long vô thủ, chính là trấn áp thiên hạ kiếm linh tộc lúc. Đại Vũ trịnh trọng nói, cửu đỉnh, một đám cường giả lộ ra ngạc nhiên sắc, việc này, chỉ có tự mạch Phượng Hoàng biết được, cường giả khắp nơi cũng không biết càn khôn đỉnh công hiệu. Đại Vũ hành tẩu thiên hạ, khắp thiên hạ các đại bộ lạc thu thập kim thạch. Tất cả mọi người biết, có thể chẳng ai ngờ rằng, Đại Vũ dùng càn khôn đỉnh toái phiến, hỗn hợp những này kim thạch, chú tạo 9 tòa cự đỉnh A, nhân gian giới thiên hạ, chấm đem chia làm cửu châu, mỗi một châu, một đầu đại thủy long mạch, các người hộ tống tự mạch Phượng Hoàng, lập tức tiến về cửu châu long mạch, hộ tống tự mạch Phượng Hoàng. Thôi động cửu châu đỉnh, trấn áp thiên hạ chỗ có kiếm linh tộc, còn nhân gian giới một phần thái bình. Đại Vũ quát khẽ nói, vâng, vô số cường giả ứng thanh quát. Tuy nhiên không rõ ràng đại vũ bao lâu làm, nhưng giờ phút này tất cả mọi người trừ rung động, không còn lộ ra vẻ gì khác. Nguyên lai, những năm này, đại vũ đã làm nhiều như vậy. Chư vị, ta lần này đi Cửu Châu, vì Ký Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu, Duyện Châu, chủ trì Ký Châu Đỉnh, theo ta đi, chủ trì Thanh Châu Đỉnh, theo ta đi, chủ trì chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả theo chín đường tự mạch Phượng Hoàng nhanh chóng tiến về nhân gian giới chín nơi đại thủy căn cứ. Chờ tới đó, từng cái cường giả mới bỗng nhiên phát hiện, đều có lấy một thanh cự đỉnh, đã bị sớm chuẩn bị Phượng Hoàng đưa ra. Cự đỉnh cao thiên trưởng, thanh quang bắn ra bốn phía, thần uy nổi lên bốn phía. Chư vị, chờ đợi nhân đế hiệu lệnh, các ngươi theo ta đồng thời thôi động Cửu Châu đỉnh, đem trấn nhập đại thủy long mạch bên trên, đoạn nó long mạch, trấn áp kiếm linh tộc. Một đám tự mạch Phượng Hoàng hét to nói, tốt. Vô số cường giả ứng tiếng nói, nhất thời, từng cái dơ lên cự đại Cửu Châu đỉnh, đến khắp nơi đại vũ tìm ra đại hà miệng. Cửu đỉnh mở ra, chấn, đại vũ một tiếng quát to, vô số cường giả trong nháy mắt thôi động cửu đỉnh. Trong lúc nhất thời, thiên trượng cửu đỉnh hóa thành vạn trượng lớn, âm ở giữa rơi vào trong hồ lớn, oanh, ngang. Nương theo lấy cửu đỉnh rơi xuống, nhân gian giới vô số đại thủy trong, bỗng nhiên truyền đến chín tiếng long ngâm đau đớn mà rên lên. Vô số cường giả vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy đại vũ vung tay lên. Hô, chín thanh cự đỉnh, bỗng nhiên toát ra một cỗ thanh quang. Thanh quang lẫn nhau kết nối, đem cửu đỉnh liền cùng một chỗ. Đại vũ càng đem nhân đế khí số trường long tràn vào này thanh quang trong. Ngang, nhân tộc khí số trường long rít lên một tiếng. Oanh, thiên hạ các nơi, càng là truyền đến long ngâm đau đớn mà rên lên. Vô số kiếm linh tộc, đột nhiên thật giống như bị bóp lấy cổ. Ta làm sao bỗng nhiên không còn khí lực? Không, không, ta kiếm lực, bị áp chế, thật lớn hấp lực. Thật lớn hấp lực, không muốn, không muốn kéo ta đi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết từ thiên hạ các nơi truyền đến. Lại là vô số kiếm linh tộc phát ra tiếng kêu thảm tế. Trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực, hút xuôi dòng mà quay về, đảo mắt đến Cửu Châu đỉnh địa. Tiếp theo bị hút vào Cửu Châu đỉnh trong. Không, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vạn thủy bôn đằng, vô cùng vô tận kiếm linh tộc, bị hút quá khứ, bao nhiêu cường giả trừng to mắt. Cái này Cửu Châu đỉnh, muốn trấn áp thiên hạ chỗ có kiếm linh tộc. Cái này quá khoa trương đi. Chúng ta đấu nhiều năm như vậy kiếm linh tộc, có thể bị cửu đỉnh toàn bộ trấn. Cái này sao có thể? Còn tốt tướng thần không tài. Vũ đế chiêu này, thật đúng là lợi hại. Tốt khoa trương a, thiên hạ kiếm linh tộc, đều bị hút đến, trốn đều trốn không thoát. Ta biết, kiếm linh tộc tướng tánh mạng ký thác vào đại thủy trong. Đại thủy long mạch bị cửu đỉnh trấn áp, những này kiếm linh tộc đều bị bắt lại cái đuôi. Một cái cũng đừng hòng trốn. Tốt, tốt, tốt, ngoặc kép. Vô số người kích động phát cuồng. Tuy nhiên một chúng thánh nhân tại trấn áp tướng thần, có thể khắp thiên hạ vô số kiếm linh tộc cũng là phiền phức. Lại không nghĩ rằng đại vũ đã sớm chú tạo cửu đỉnh. Cửu đỉnh vừa ra, kiếm linh tộc không chỗ có thể trốn. Âm âm, vô số kiếm linh tộc kêu thảm dưới. 9 ngày 9 đêm về sau, kiếm linh tộc bị triệt để toàn bộ hút vào cửu đỉnh trong. Thiên hạ vô số nước sông, bỗng nhiên biến gió êm sóng lặng đứng lên. Đây là kiếm linh tộc, toàn bộ bị bắt. Vũ đế vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số cường giả, nhân tộc, đột nhiên cuồng hô mà lên. Ngang, đột nhiên bầu trời một tiếng long ngâm vang lên. Lại là, đại vũ người kia đế khí số trường long. Đột nhiên phân cởi xuống, chậm rãi dung nhập cửu đỉnh trong. Vũ đế, ngươi nhân đế khí số, làm sao hòa tan? Cái này, đây là, một đám cường giả lộ ra kinh ngạc sắc. Không phải hòa tan, là ta người đế khí số, nhân tộc khí số, ký thác vào cái này cửu đỉnh bên trên. Theo cửu đỉnh, đời đời trấn áp bọn này kiếm linh tộc. Từ giờ phút này bắt đầu, đến cửu đỉnh người, được thiên hạ, đến cửu đỉnh người, làm người đế. Đại vũ một tiếng quát to, oanh, liền thấy, cửu đỉnh bỗng nhiên xông lên trời, trong nháy mắt, bay về phía đại vũ địa. Nhân tộc khí số, nhân đế khí số, đều ký thác vào cửu đỉnh bên trên. Thiên hạ dị tộc, tất cả đều bị trấn áp mà lên. Tất cả mọi người nhìn về phía đại vũ, nhìn về phía cửu đỉnh, đều là một trận hâm mộ. Đại vũ nhìn lấy cửu đỉnh, lật tay vừa thu lại, mang theo cửu đỉnh hồi nhân đế điện. Kiếm linh tộc được thu vào cửu đỉnh, sao lại không dãy giụa? Đại vũ dùng cửu đỉnh tập hợp nhân tộc khí số trấn áp. Tự nhiên không đủ, còn cần chính mình cực kỳ luyện hóa cửu đỉnh mới được. Đại vũ nhập nhân đế điện, luyện hóa cửu đỉnh, đến tận đây, cửu đỉnh người đại biểu tộc chí cao vô thượng quyền lợi. Đến cửu đỉnh người, được thiên hạ, ngay tại lúc đó, theo kiếm linh tộc bị trấn áp, theo thiên hạ đại thủy long mạch tiêu vong, nhân gian giới vô tận đại thủy, rốt cục không hề quỷ dị tụ trên đất bằng, mà chính là chậm rãi hướng về tứ hải chảy xuôi mà đi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, muốn không bao nhiêu năm, trên lục địa đại thủy, liền sẽ toàn bộ tiến vào tứ hải, bởi vì, cái này đại thủy lại không kiếm linh tộc thân ảnh, một trận nhân tộc hạo kiếp, đến tận đây kết thúc, vô tận công đức bị thiên địa ban cho, tràn vào nhân đế điện, cung cấp đại vũ tiêu xài trong, mà vào thời khắc này, bên Hoàng Hà, một nữ tử, nắm một đứa bé, nhìn phía xa nhân đế điện. Nữ tử không phải người bên ngoài, chính là huyền nữ thân người. Huyền nữ nắm bé trai, nhìn phía xa nhân đế điện cười nói. Khải, cha ngươi đại vũ, tại ta mang thai trong lúc đó quản lý thiên hạ đại thủy. Tuy nhiên ba qua gia môn mà không vào, nhưng ta cũng không trách hắn. Ngươi là con của chúng ta. Ngươi cần phải ghi lại, cha ngươi đại vũ bây giờ là nhân đế, về sau, ngươi cũng chính là nhân đế, đem đến cửu đỉnh, thụ nhân tộc vô tận khí số. Úp, ta hội đến cửu đỉnh. Bé trai mờ mịt gật gật đầu, đừng nóng vội, đầy hứa hẹn nương tài, ngươi nhất định có thể thành. Huyền nữ trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt tự tin. Úp, nếu là ta trưởng thành đế, nương muốn cái gì, ta liền cho nương cái gì. Bé trai nhìn về phía huyền nữ. Ha ha ha ha ha ha. Huyền nữ lại là hưng phấn trương cuồng cười to mà lên. Tam thanh, nữ hoa, tây vương mẫu, thuấn, tam đại cương tổ, hạc tổ, vô số cường giả, đem cuồn cuộn lực lượng rót vào đông hoa đế quân, viêm đế thể nội. Thôi động hai ngọn núi lớn, chấn áp, ma diệt tướng thần, cái này một chấn áp, cũng là chỉnh một chút thời gian nửa năm, thời gian nửa năm dưới, rốt cục, tướng thần thanh âm càng ngày càng yếu, yếu đến mấy cái không thể nghe thấy, một chúng thánh nhân đều hiểu, tướng thần lần này thật nặng sáng tạo, một trận diệt ma chiến, rốt cục muốn lấy được lớn nhất thắng lợi. Ngay tại tất cả mọi người kích động tế, nữ hoa đột nhiên biến sắc. Không đúng, không đúng, đông hoa đế quân khí sắc, làm sao đang thay đổi tốt? Nữ hoa đột nhiên cả kinh kêu lên. Phải biết, tất cả mọi người nửa năm này, đều đang tiêu hao lực lượng, hẳn là càng ngày càng suy yếu mới đúng. đặc biệt này nhận lực lượng đè ép Đông Hoa Đế quân. Hẳn là càng hỏng bét mới đúng. Có thể, hắn khí sắc tại chuyển tốt. Chuyển tốt, không đúng. Đông Hoa Đế quân, Viêm Đế, bọn họ đang lợi dụng tất cả chúng ta lực lượng. Lợi dụng tướng thần lực phản kháng. Lợi dụng chúng ta trấn áp lực. Tại luyện hóa hai ngọn núi lớn, Thông Thiên Thánh Nhân đột nhiên biến sắc. Hai ngọn núi lớn là nhân đạo bàn ngưng tụ mà thành, căn không có khả năng bị luyện hóa. Hai người bọn hắn tại tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, giúp bọn hắn luyện hóa cái này hai ngọn núi lớn, giúp bọn hắn luyện hóa hai người kia đường bàn. Nguyên Thủy biến sắc, Thuấn cũng khí sắc mặt đỏ bừng. Đông Hoa Đế quân, ngươi cái này cái lừa gạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?